One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 37, tiến về băng chi cung điện. Series Tây sau đó chỗ xảy ra sự kiện có thể nói tại Hakuen cùng Shinigami trong dự liệu, nhưng lại ngoài ý liệu. 3 ngày trôi qua, nhưng là Ryokyu bên kia như cũ không có bất kỳ biểu hiện gì. Dùng hương không tin tức để hình dung cũng không chút nào mang khoa trương. Vẫn là không có động tĩnh a. Hakuen không khỏi y lông mày. Cả người tại nhất phiên đội nội bộ suy tư trong đó lợi hại quan hệ. Chiếu nhìn như vậy tới, Ryokyu cùng Seritei hẳn là tồn tại nào đó nơi đây khe hở. Không phải Hakuen làm sao cũng không nghĩ ra vì cái gì Ryokyu đều đã qua 3 ngày còn chưa tới. Seritei đối phó mình, hừ hừ, sợ a. Hakuen cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi không tìm đến ta, chuyện này liền sẽ như vậy đi qua. Hakuen ở trong lòng tính toán, lần này Ryokyu không xuất thủ, như vậy cũng chỉ có thể sau này lại tự mình đi Ryokyu xử lý chuyện này. Đối với những chuyện này, Hakuen trong lòng đã hiểu rõ, nếu là như vậy, như vậy Linh Vương tất lại chính là hắn lần này tại Blick thế giới mục tiêu cuối cùng. Như vậy hiện tại lời nói, trước hết đi xử lý băng chi cung điện sự tình tốt. Nghĩ đến cái này, Hakuen liền không cách nào sau khi ổn định tâm thần. Cả người hắn trực tiếp đứng dậy, rời đi văn phòng hướng phía bên ngoài đi đến. Viêm đế đại nhân, nhất phiên đội Shinigami khi nhìn đến Hakuen thời điểm không khỏi đều cúi đầu xuống. Đồng thời rất cung kính xông Hakuen hô. Hakuen cũng không đáp lời, thậm chí không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại đi không có mấy bước về sau, Hakuen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía khoảng cách gần hắn nhất một tên Shinigami. Tên này Shinigami tại cảm nhận được Hakuen ánh mắt lạnh như băng lúc, bỗng nhiên đánh một cái giật mình, cả người trực tiếp đem đầu chôn đến thấp hơn. Giờ khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi. Hakuen đôi mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Đi thông qua những cái kia phiên đội trưởng, ta nói ra suy nghĩ của mình. Vâng, nghe nói như thế tên kia Shinigami lập tức không ngừng gật đầu. Đồng thời đi chậm chậm hướng thẳng đến bên ngoài chạy tới. Kỳ thật Seritei bên trong là lấy địa ngục điệp làm thông tin thủ đoạn. Bất quá tên này Shinigami thật sự là có chút sợ sệt Hakuen, cho nên mới như thế đi. Không bao lâu, một nhóm phiên đội trưởng liền tại tiếp vào thông chi về sau chạy tới đến nhất phiên đội. Dù sao dựa theo Kyoraku Sansui Ukitake Jiushiro kế hoạch của bọn hắn, là tại 5 ngày sau đó đối Hakuen ra tay. Hiện tại lời nói mặt ngoài tự nhiên không thể biểu hiện ra cái gì dị dạng. Bởi vậy từng cái tại đến Hakuen trước mặt thời điểm đều biểu hiện 10 phần kính cẩn. Hiện tại bởi vì Iba tử sát cùng Komamura Sajin chết đi, 10 ni phiên đội trưởng cũng chỉ còn lại có tử Kiyorakau Sansui cùng Shiba Isin cùng càng lớn Kenpachi bởi vì thân thể thương thế không có khôi phục, lại thêm đào tẩu Aizen Sosuke. Chân chính tới tham dự lần này phiên đội trưởng hội nghị cũng bất quá mới 6 người. Đương nhiên, Zaraki Kenpachi là muốn tới đây, kiến thức một chút Hakuen thủ đoạn. Bất quá cân nhắc đến càng thuật Kenpachi con hàng này đầu óc có chút quá tải đến. Bởi vậy Kyoraku Sansui cuối cùng vẫn lưu lại Zaraki Kenpachi, không để cho hắn tham dự vào lần này phiên đội trưởng hội nghị bên trong. Hakuen ánh mắt lạnh như băng tại những này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế một cái nội tâm đều đã quên bất an phiên đội trưởng trên thân đảo qua. Sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta lập tức liền sẽ đi băng chi cung điện đối phó Satan Bright Quincy nhóm. Trong đoạn thời gian này, ta không hy vọng nhìn thấy Seritei xuất hiện vấn đề gì. Đi băng chi cung điện. Ukitake Jiushiro, một nhóm phiên đội trưởng đang nghe Hakuen lời này về sau không khỏi đều ngây ngẩn cả người, từng cái miệng há thật to. Một mặt là bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hakuen tại đối phó bọn hắn Serit Tây về sau, thế mà nhanh như vậy liền muốn đối Quinji phát động chiến tranh. Một phương diện khác thì là ở chỗ Băng Chi cung điện, nghe Hakuen ngữ khí giống như hắn đã nắm giữ đến Băng Chi cung điện vị trí mới đúng. Thế nhưng là Băng Chi cung điện bọn hắn Shinigami tìm kiếm lâu như vậy đều một chút tin tức cùng tung tích đều không có. Hakuen chẳng lẽ đã nắm giữ Băng Chi cung điện vị trí chỗ? Thế nhưng là Viêm Đế đại nhân, người đã tra ra Băng Chi cung điện vị trí? Anohana Resu hỏi. Hakuen nhìn một chút Anohana Resu, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Không sai, ta đã điều tra rõ. Nghe nói như thế, chúng phiên đội trưởng nhóm không nguyên do về nhìn xung quanh, tựa như là đang dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Băng Chi cung điện sự tình các ngươi không cần hỏi nhiều. Ta chỉ có một điểm yêu cầu. Serit Tây không thể ra cái gì nhiễu loạn. Nếu không, chấm ngoặc kép. Nói đến đây Hakuen liền không có tiếp tục nói hết. Nhưng là mỗi một vị Shinigami phiên đội trưởng đều đã nghe được Hakuen ý tứ, cần tuân Viêm Đế đại nhân phân phó. Ukitake Jiushiro, một đám Shinigami phiên đội trưởng không khỏi nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này liền từ ngươi đến phụ trách chỉnh thể công việc a. Lúc nói chuyện Hakuen từ chỉ một ngón tay ngồi tại hạ vị Ukitake Jiushiro. Đối với vị này vị thứ nhất đứng ra biểu thị thần phục hắn Shinigami phiên đội trưởng, Hakuen làm gì cũng không thể bạc đãi mới được. Minh bạch, Viêm Đế đại nhân. Ukitake Jiushiro nhẹ gật đầu, nội tâm không chút nào lên bất kỳ gợn sóng tại đơn giản bàn giao hai câu về sau. Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp rời khỏi phòng họp, hướng phía bên ngoài đi đến. Chúng ta, chấm ngoặc kép, đang nhìn Hakuen đi ra về sau, thập nhị phiên đội trưởng Kurosuchi Mayuri đang chuẩn bị nói chuyện. Chỉ là vừa nói hai chữ, ngồi tại hắn bên cạnh Ukitake Jiushiro liền kéo hắn một cái góc áo, ra hiệu hắn hiện tại tạm thời không cần nói. Trong phòng họp lập tức trở nên yên lặng. Không thể không nói Ukitake Jiushiro cũng là có suy tính, nếu như nói một khi ở thời điểm này nhiều nói cái gì, đồng thời bất hạnh bị còn không hề rời đi Hakuen nghe được, tình huống như vậy coi như không xong. Đương nhiên, Hakuen nhưng không có thật đem những này phiên đội trưởng để vào mắt. Bàn giao vài câu về sau, cả người hắn thình lình rời đi nhất phiên đội, đồng thời đi tới trung ương quảng trường. Đến bên này về sau, Hakuen trực tiếp lấy ra lúc trước Urahara Kisuke chỗ chế tạo ra không gian chèo chống khí, nương theo lấy cả người hắn nắm chặt trong tay kim loại viên cầu. Từng đạo quang mang lập tức ở trước mặt của hắn ngưng tụ. Cuối cùng một đường không gian vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Băng Chi cung điện, chấm ngoặc kép. Hakuen suy cười một tiếng, cả người cuối cùng nhìn thoáng qua Serit Tây về sau liền tung người một cái tiến vào không gian vòng xoáy bên trong, cuối cùng biến mất tại quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.